Lâm Thị Vinh Hoa, chương 457, nhắc nhở, gocchuyenaudio.com. Trùng Như Anh trầm mặc hồi lâu, nửa ngày mới hỏi, vậy ngươi là không nghĩ sát Hạng Thiện? Có thể không giết hắn, mà khiến cho hắn khuất tùng tự nhiên là tốt nhất chi sách, có thể giết hắn cũng vì trung sách, nhưng quyết không thể thông qua cơ tiên sinh, đó là liền hạ sách đều không bằng sách lược. Lâm Thanh Huyền nhẹ giọng nói. Lấy cơ tiên sinh làm người, chúng ta tìm tới môn đi, hắn tuy không đến mức cùng Sở Đế tố giác chúng ta, lại nhất định sẽ nhắc nhở Hạng Thiện, kia mới là mất nhiều hơn được. Kia hạ sách đâu, giết không được Hạng Thiện, chỉ có thể ở trên chiến trường thấy thật chương. Trùng Như Anh liền nhíu mày, kia bọn họ hiện tại không phải nhất thời lấy Hạng Thiện không có biện pháp sao? Người không phải muốn dùng ly gián kế sao? Lâm Thanh Huyền nói, ta nhưng trợ ngươi giúp một tay, người không phải không đồng ý sao? Trùng Như Anh kinh ngạc nhìn về phía nàng, Lâm Thanh Huyền liền cười, ta không đồng ý chính là làm Cơ Nguyên đi ly gián Sở Đế cùng Hạng Thiện, nhưng không đồng ý cái này ly gián cái này kế sách. Này to như vậy chiến trường lại không ngừng Hạng Thiện một người, chỉ có Sở Đế có thể sát Hạng Thiện, mà chỉ có Cơ Nguyên có thể có thuyết phục Sở Đế khả năng, nhưng những người khác lại không phải. Lâm Thanh Huyền nói, Hạng Thiện dưới có phó tướng, hậu cần, thậm chí còn có bị hắn tế hạ nguyên soái chi vị, không thể không lưu tại phía sau vì hắn chủ bị lương thảo tống tế, này từng bước, nếu chúng ta có thể châm ngòi 1/2 phần 10, làm Hạng Thiện tay chân chịu trói, ngươi cùng Lư Chân, Lâm Tín có thể hay không chiến quá Hạng Thiện. Chúng ta thử qua mượn sức những người đó, nhưng cũng chưa thành công. Trùng Như Anh có chút lo lắng, Lâm Thanh Huyền liền cười. Đó là bởi vì các ngươi lợi thế không đủ, phái dân cư lưỡi cũng không tốt. Nàng ý vị thâm trường nói, nếu ngươi rất tin cơ tiên sinh liền Sở Đế cùng Hạng Thiện đều có thể ly gián, chẳng lẽ sẽ không tin hắn ly không được những người khác? Trùng Như Anh hơi hơi trừng lớn đôi mắt, ngươi có thể nói phục cơ tiên sinh, 10 chi 7 8, Trùng Như Anh trong lòng vừa động, chúng ta làm như vậy không cũng hãm Hạng Thiện với bất lợi sao, cơ tiên sinh sẽ đáp ứng. Kia không giống nhau, không phải cố ý nhằm vào Hạng Thiện, liền tính hắn bị liên lụy vấn tội, nhiều nhất cũng liền cách chức. Lâm Thanh Huyền nói, Sở Quốc sớm muộn gì đều phải bại, cơ tiên sinh thấy được rõ ràng, hai nước giao chiến, hắn có thể vì bằng hữu không hãm hắn với bất nghĩa, lại sẽ không vì bằng hữu nghĩa khí mà chí thiên hạ không màng. Nói trắng ra là Cơ Nguyên sẽ không vì ích lợi cùng thiên hạ đi hãm hại bằng hữu, lại cũng sẽ không vì bằng hữu từ bỏ chính mình cùng thiên hạ ích lợi. Hắn sẽ đối chiến, chỉ là dùng không phải Trưởng Công Chúa cùng Trùng Như Anh suy nghĩ phương pháp. Trùng Như Anh trầm ngâm một lát sau nói, người đã có tính toán, vậy đi làm đi, có yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc mở miệng. Lâm Thanh Huyền gật đầu, ta sẽ không khách khí. Lâm Thanh Huyền đương nhiên là có yêu cầu Trùng Như Anh hỗ trợ địa phương, nàng đến đem Cơ Nguyên tôn tử cùng cháu gái mang ra Sở Đô, hộ tống đến Tô Châu đi. Bằng nàng kia mấy cái hộ vệ là làm không được, đến yêu cầu Trùng Như Anh ra tay mới được. gocchuyenaudio.com. Vào lúc ban đêm, Lư Chân đuổi tới, tứ đại đầu sỏ lại tụ ở bên nhau thương lượng một chút, Lâm Thanh Huyền tung ra ý nghĩ của chính mình, Mẫn Thượng Thư lại lần nữa chế định một chút đối tục đàm phán điều kiện, lúc này mới tan. Lúc này canh thâm lộ trọng, chẳng sợ ban ngày thực nhiệt, lúc này cũng có một cổ khí lạnh bốc lên dựng lên, Lư Chân chủ động đưa ra đưa Lâm Thanh Huyền hồi trướng. Trùng Như Anh liền cười nói, không nhọc phiền Lư Đô hộ, tam muội muội cùng ta ở cùng một chỗ, ta đưa nàng trở về liền hảo. Lư Chân liền cười nói, trung tướng quân không hề tuần tra một chút, ta nhớ rõ trung tướng quân từ trước đến nay trị quân nghiêm minh, mỗi ngày buổi tối đều phải tự mình tuần tra quá một lần đại doanh mới yên tâm. Trùng Như Anh cười như không cười nói, Lư Đô hộ đối ta Trung gia quân sự biết đến đảo rõ ràng. Nàng nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái, thấy nàng hàm chứa cười nhạt, biết nàng không phản cảm Lư Chân đề nghị, liền xoay người nói. Nhờ ngài nhắc nhở ta nhớ tới này một vụ, này liền đi dò xét, làm phiền Lư Đô hộ đưa tam muội muội đi trở về. Lư Chân mỉm cười gật đầu, Trùng Như Anh xoay người cùng vẫn luôn trang không tồn tại Mẫn Thượng Thư hành lễ rời đi. Lư Đô hộ cũng nhìn về phía Mẫn Thượng Thư thấy trang không nổi nữa, lập tức cười nói. Lão phu cũng không cần Lư Đô hộ đưa, chính mình là có thể đi, Lâm Thượng Thư, Mẫn mỗ cáo lui. Mẫn Thượng Thư đi thong thả, Lâm Thanh Huyền hơi hơi khom người. Đãi Mẫn Thượng Thư đi xa, nàng lúc này mới nhìn về phía Lư Chân, cười nói. Lư Đô hộ thỉnh đi, thỉnh, Lư Chân nghiêng người thỉnh Lâm Thanh Huyền đồng hành, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đánh giá nửa ngày mới nói. Thật là kỳ quái, Lâm quận chúa càng thêm uy nghiêm, bộ dáng lại vẫn là 7 năm nhiều trước như vậy, nếu không nhìn kỹ ta cũng không từng phát hiện. Lâm Thanh Huyền trong lòng nhảy dựng, sau đó mặt giãn ra cười vui nói. Lư Thế Huynh cũng thật sẽ hống nữ hài tử, hay là năm đó tẩu phu nhân chính là như vậy bị ngươi cưới đến. Lư Trần hơi hơi nhướng mày, hắn nói chính là tình hình thực tế, Lâm Thanh Huyền lại trái lại trêu ghẹo hắn, liền không biết là vô tình, vẫn là cố ý, hắn ánh mắt ở trên mặt nàng lướt qua, sau đó cười nói. Ta rất ít khen người, càng thích ăn ngay nói thật. Lâm Thanh Huyền cười gật đầu. Ta càng vui vẻ, Lư Trần trầm mặc biết chính mình chọn một cái không tốt lắm mở đầu, nữ hài đối chính mình dung mạo như vậy để ý, hắn lại nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái tuy rằng trên mặt non nớt bỏ đi, trên người uy thế không thể so hắn kém, thậm chí mặc quần áo trang điểm thượng cũng rất có bất đồng, nhưng hắn vẫn là cảm thấy nàng cùng 7 năm trước giống nhau. Hắn nữ nhi cùng nàng không sai biệt lắm đại, năm trước Trung Thu nàng mang theo cháu ngoại về nhà đoàn tụ, lúc ấy hắn thấy nàng trên mặt liền có phong sương chi sắc. Mà Lâm Thanh Huyền suy nghĩ và việc làm so với hắn nữ nhi còn muốn nhiều, như thế nào sẽ còn giống như 7 năm trước giống nhau. Bất quá nghi hoặc cũng chỉ là chợt lóe mà qua, nữ tử luôn có kỳ dị chú nhan thuật tỉ như hắn thê tử, mấy năm nay hắn cảm thấy nàng không thay đổi lão, ngược lại có càng ngày càng tuổi trẻ chi thế. Lư Trần xoa xoa ngạch đem cái này nghi hoặc từ đáy lòng diêu rớt, hắn vẫn luôn muốn cảm thán chính là một khác sự kiện. Góc chuyện audio.com Người cùng ngươi huynh trưởng giống nhau thông tuệ, năm đó gặp ngươi ta như thế nào cũng không nghĩ tới ngươi có thể làm được này một bước. Lâm Thanh Huyền rũ mắt mỉm cười. Năm đó Lâm Giang còn âm thầm thắc hắn nhiều chăm sóc một chút Lâm Thanh Huyền, mà mấy năm gần đây, hắn có thể cơ hội ra tay thật sự rất nhỏ, cũng liền ở nàng mở miệng khi giúp quá vài lần mà thôi. Mà mỗi một lần sự thành lúc sau nàng đều sẽ có điều tỏ vẻ, hai bên xem như đôi bên cùng có lợi. Này phân nhạy bén thông thấu, một chút cũng không thể so Lâm Giang kém, ngược lại so Lâm Giang thiếu vài phần tự phụ, càng làm cho người duyệt tâm. Lư Trần rất là tò mò, chẳng lẽ Lâm gia phong thủy liền so nhà khác hảo, ra mỗi một cái hài tử đều không phải người tầm thường, một nữ tử đều có thể có này làm, nếu là Lâm Giang sống được càng lâu một ít. Lư Trần ấn hạ trong lòng tiếc nuối, chậm rãi đưa Lâm Thanh Huyền về tới chướng phòng, lúc này mới dừng lại bước chân nói. Trưởng công chúa đề nghị ta nghe qua trung tướng quân tựa hồ rất là ý động, nhưng ta cũng không xem trọng ta hy vọng ngươi không cần quá nhiều tham dự. Lâm Thanh Huyền nhướng mày. Lư Trần liền thở dài nói. Đại lương có thể cùng cơ tiên sinh nói thượng lời nói cũng chỉ có ngươi cùng ta mà thôi. Nói cách khác cũng có người đi tìm Lư Trần. Lư Trần từng đến Giang Lăng cầu học xem như cơ nguyên học sinh, năm đó cơ nguyên làm phó sử đến kinh thành đi đàm phán, Lư Trần còn tới cửa cầu kiến quá, cũng là hắn dẫn cơ nguyên thấy Lâm Thanh Huyền, hai người lúc này mới xem như kết bạn. Nếu nói Lâm Thanh Huyền cùng cơ nguyên là sau lại chi kỷ cơ nguyên đưa nàng thư, nàng tắc kế thừa cơ nguyên chí hướng, như vậy Lư Trần cùng cơ nguyên chính là chân chính sư đồ tình. Trưởng công chúa đi tìm Lâm Thanh Huyền, tự nhiên cũng là đi tìm Lư Trần. Lâm Thanh Huyền rũ mắt nói. Ta cự tuyệt, Lư Trần liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Tiên sinh tuy không phải đại trung người, lại cũng là cái quân tử quận chúa có thể lý giải hắn, xem ra thật là hắn chi kỳ. Lư Thế Huynh là muốn ta cũng khen ngươi sao? Lư Trần liền cười ha ha lên, nhạc nói. Bên này không cần, ta biết chính mình cũng là cái quân tử là được. Lâm Thanh Huyền nhịn không được cong môi cười, nhấc tay hành lễ nói. Huynh trưởng ở khi từng cùng ta nói rồi, Lư Thế Huynh thường xem hắn không quen, rất nhiều sự ái cùng hắn làm trái lại chưa từng công kích hắn, năm đó Giang Nam quan sát sử chi tranh, còn may mà Thế Huynh hỗ trợ, lúc này mới cho ta Lâm thị thở dốc chi cơ. Lư Trần nhớ tới Triệu Tiệp cũng thở dài, ai có thể nghĩ đến hắn là người như vậy đâu, giọng nói một đốn, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Không đúng a, các ngươi Lâm thị vẫn luôn chèn ép Triệu thị, hay là sớm biết rằng việc này. Lâm Thanh Huyền vội vàng nói, Thế Huynh đừng hiểu lầm ta cùng với Huynh trưởng nếu sớm biết hắn thông đồng với địch bán nước, khẳng định sẽ nói cho Thế Huynh, như thế nào sẽ làm ngài trở tay không kịp. Ta cùng với Huynh trưởng chỉ biết Triệu gia ở cố ý nhằm vào ta Lâm gia cho nên mới nơi trốn lưu tâm, bằng không này thông đồng với địch bán nước việc còn không biết khi nào mới có thể sự phát. Khuy Thiên Kính chung hai đời Triệu Tiệp đều thuận lợi đương Giang Nam quan sát sử, cũng là bởi vì này Triệu thị nước lên thì thuyền lên, không chỉ có đem Lâm thị chèn ép đi xuống, ngay cả thượng gia cũng tạm rơi xuống phong. Góc chuyện audio.com Lư Trần tuy không đến mức đấu không lại Triệu Tiệp nhưng cũng ăn qua rất nhiều lần ám khuy, Lâm Thanh Huyền nhưng không nghĩ hắn nhớ thù này, bởi vậy nói. Muốn sớm biết rằng hắn có này chí mạng nhược điểm ta sớm cùng Thế Huynh liên thủ đem hắn Triệu thị đánh hạ tội gì còn ở Tô Châu chịu hắn đệ đệ mấy năm khí. Lư Trần trong lòng lúc này mới dễ chịu chút, ngẩng đầu nhìn đến Trung Như Anh xa xa mà đi tới, hắn liền cáo từ nói. Nếu ngươi trong lòng hiểu rõ ta liền không nhiều lắm lời nói, chỉ là cuối cùng lại dặn dò ngươi một câu, Sở quốc không thể so Liêu quốc, ngươi mới từ Liêu quốc trở về, dễ dàng không cần lại mạo hiểm, Lâm gia hiện tại toàn dựa ngươi một người chống đỡ, hậu bối còn chưa trưởng thành, hẳn là thận trọng một ít. Lâm Thanh Huyền gật đầu, đa tạ thế huynh đề điểm, Lư Chân liền dừng một chút, do dự một chút vẫn là nói. Trông như anh còn bãi, nàng tuy vững tâm, lại trong lòng có đại đạo, nhưng trưởng công chúa, ngươi thiếu cùng nàng lui tới đi. Dứt lời cũng không đợi Lâm Thanh Huyền đáp lời, hơi hơi chắp tay liền xoay người rời đi. Trông như anh vừa lúc đi đến Lâm Thanh Huyền phía sau, nhíu mày nhìn hắn rời đi bóng dáng hỏi. Hắn cùng ngươi nói cái gì đâu, như thế nào vừa thấy ta tới liền chạy. Lâm Thanh Huyền liền cười. Hắn chính khen ngươi đâu, có thể là đột nhiên gặp ngươi tới, liền ngượng ngùng. Trông như anh không tin, nhướng mày hỏi. Hắn khen ta cái gì? Lâm Thanh Huyền liền cười. Hắn nói ngươi đánh giặc dũng mãnh phi thường, dụng binh kỳ quỷ, nãi một viên lương tướng. Trông như anh vẻ mặt không tin, Lâm Thanh Huyền liền tiếp tục nói. Còn nói ngươi người này tâm tuy ngạnh, lại trong lòng có đại đạo, có thể tin. Làm ta có việc nhiều cùng ngươi thương lượng. Trông như anh trên mặt hiện ra do dự chi sắc hoài nghi hỏi. Hắn quả nhiên nói như vậy. Lâm Thanh Huyền gật đầu. Ta lừa ngươi làm cái gì? Trông như anh bĩu môi nói. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lâm Thanh Huyền liền cười hỏi, hắn cùng ngươi có cái gì thù, cũng không có gì, chính là từ hộ bộ trong tay đoạt lấy ta rất nhiều lần quân bị, có một lần ta cùng hắn còn ở trên triều đình đánh lên tới đâu, cách trương.